sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 16, sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Buổi tối, Thẩm Thính Lan về đến nhà, một thân áo trắng dài kẹp ra một chút nếp nhăn. Cô liếc mắt nhìn phương hướng lông trên thảm, xác định không có ai từng đến cửa, liền xách đồ ăn mua cho Khôi Tuyết đi vào phòng ngủ. Vị trí phòng ngủ chính ở cuối hành lang dài. Thẩm Thính Lan tháo kính xuống, hốc mắt thâm thúy là sông mũi vô cùng thanh tú. Đôi giày ngắn màu đen như có tiết tấu, không nhanh không chậm gõ xuống mặt đất, đi thẳng vào trong phòng. Cô gái trên giường cuộn thân thể ôm lấy mình, chăn giày quấn trên người, quay lưng về phía bên ngoài, không muốn đối mặt với bất luận kẻ nào. Thẩm Thính Lan ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu, giọng điệu bình thản hỏi cô, đói bụng không? Khôi Tuyết, ta mua bữa tối cho ngươi. Lưng mỏng của cô gái gầy đến mức có thể nhìn thấy xương sống lưng sau gáy. Thấy Khôi Tuyết không có phản ứng, Thẩm Thính Lan lại gọi cô một tiếng. Khôi Tuyết, đáp lại đối phương ngay cả hô hấp cũng im lặng. Thẩm Thính Lan kéo ra góc chăn vượt qua đỉnh đầu Khôi Tuyết, đưa tay vừa chạm vào cổ cô, liền vì Khôi Tuyết quá nóng mà co lại. Khôi Tuyết nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc có chút trắng bệch, thân thể liên tiếp run rẩy, mồ hôi lạnh trên thái dương theo đường nét khuôn mặt trượt xuống cằm. Cảm nhận được có người ở bên cạnh, cô phát ra tiếng bạc nhược, cả đầu choáng váng sưng lên. Triệu chứng này khác biệt rất nhiều so với phát tình. Thẩm Thính Lan đặt mờ u bàn tay lên trán cô, sau đó lập tức đứng lên, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cô. Người bị sốt, Trầm Thính Lan trầm giọng khẳng định. Thần trí Khôi Tuyết hơi tỉnh táo lại, xoay người chống bên giường bắt đầu nôn mửa. Trong bồn rửa phòng tắm kỳ thật còn có một ít chất nôn mà người phụ nữ còn chưa nhìn thấy. Thiết bị kiểm tra trong nhà không đầy đủ. Thẩm Thính Lan đứng yên do dự một lát, chợt không nói hai lời ôm Khôi Tuyết lên, đưa đến trong xe chạy tới bệnh viện gần đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi đã làm gì ở nhà? Người phụ nữ xoay bánh lái, đèn đường ban đêm hiện lên gương mặt cứng rắn lập thể của cô. Thần thái của cô có chút tái nhợt cùng khẩn trương như thường ngày. Khôi Tuyết khoác áo Trầm Thính Lan, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, khóe môi nở nụ cười thảm đạm, giọng nói khàn khàn, chỉ là tắm rửa một chút, đến bệnh viện công. Thẩm Thính Lan vội vàng làm tất cả các thủ tục nhập viện. Khôi Tuyết hoàn toàn ngất xỉu rơi vào giấc ngủ sâu. Đây là lần cô ngủ an ổn nhất từ rất lâu, mà địa điểm khiến cô an tâm này lại là phòng bệnh trong bệnh viện. Đêm quá nặng nề, mà trong mộng quá an tường. Trình độ giảng dạy đời này của Khôi Tuyết chỉ có đến vườn non. Khi còn bé cô sợ tiếp xúc với người ngoài, không dám đi học. Mẹ chỉ vì cô xin nghỉ nửa ngày, vẫn đứng ở ngoài trời học làm bạn với cô. Điểm dừng chân này chính là cả buổi sáng. Nếu chân mỏi như ngồi lên bậc thang một lát, hoặc đi vào nhà vệ sinh rời đi một lát, nếu Khôi Tuyết không nhìn thấy cô, sẽ sốt ruột đến mức bắt đầu muốn khóc. Trước 8 tuổi, cuộc sống của Khôi Tuyết chỉ có mẹ. Sách không đọc nhiều, không có kiến thức văn hóa, nhưng hơn bất cứ ai đến thuần túy và tốt bụng. Mỗi lần nhìn thấy mình co lại bên chân mình, sợ đụng chạm vào cái đầu nhỏ bé bên ngoài của Khôi Tuyết, mẫu thân đều đặc biệt lo lắng, ỷ lại vào cô ấy như vậy, làm cho cô ấy không thể yên tâm về đứa trẻ sau này rốt cuộc nên một mình đối mặt với cuộc sống như thế nào. Ánh sáng ban ngày đâm vào đôi mắt của Khôi Tuyết, mở mắt ra, đập vào mắt chỉ có đỉnh bông trời trắng xóa. Mùi khử trùng khó ngửi đánh thức ý thức của Khôi Tuyết. Người phụ nữ ngồi lâu ở một bên nhìn thấy cô tỉnh lại, sốt ruột đứng dậy bắt lấy giá giường bệnh, nhìn thẳng ánh mắt và sắc mặt xám tuyết đều có chút u ám. Dừng một chút, nữ nhân mở miệng, thanh âm ở dưới bình tĩnh còn có tức giận dần sinh ra. ngươi muốn dùng thương tổn thân thể để chống đối ta. Khôi Tuyết mím môi khô nứt, mệt mỏi quay mặt đi, nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm Thính Lan. Không có, thấy người trong cuộc tỏ ra không quan trọng, ngọn lửa của Thẩm Thính Lan hoàn toàn bị châm lửa đốt. Cô đột nhiên cúi người chống xuống hai bên giường, áp bách áp sát với Khôi Tuyết. Bác sĩ đã kiểm tra một chất tẩy rửa có chứa một lượng lớn methanol trong dạ dày của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Người phụ nữ cắn răng từng câu từng chữ phun ra. Biểu tình trên mặt trở nên cứng ngắc. Hai mắt trợn tròn, túm lấy vạt áo Khôi Tuyết kéo lên. Mắng, ngươi có biết uống bừa đồ này sẽ chết người hay không? Người phụ nữ tức giận đến mức ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Cổ nhô lên gân xanh, Bụi Tuyết vẫn gắt gao nhắm mắt như trước, không muốn quay mặt đối mặt với Thẩm Thính Lan. Cả người căng thẳng vô cùng chặt chẽ, dưới sự giận dữ của người phụ nữ cố gắng chống đỡ không sợ hãi. Nhưng cuối cùng, khóe mắt vẫn khó có thể tự khống chế mà rơi xuống một hàng nước mắt. Ý thức được hành vi của mình có chút mất khống chế. Thẩm Thính Lan lập tức buông ra giọng nói mềm nhũn của Khôi Tuyết. Tựa như người vừa mới giận dữ nóng này không phải là cô. Người thật sự ủy khuất bị hại chính là mình. Khổ sở nói, ta không ở nhà, người không thể tự chăm sóc bản thân một chút sao? Khôi Tuyết vừa nói còn vỗ vỗ ngực Khôi Tuyết, tựa như đang vụng trộm xoa dấu vết hành vi bạo lực của mình vừa rồi. Chuyện đề cử. Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Ngươi không yêu quý thân thể như vậy, ta sẽ rất đau lòng. Thẩm Thính Lan chăm chú nhìn Khôi Tuyết. Cô gạt đi những giọt nước mắt lung lay sắp đổ treo trên cằm Khôi Tuyết. Ngậm vào miệng, sau khi nếm thử hương vị thì vui vẻ cong khóe môi. Khôi Tuyết, người phụ nữ dịu dàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng cạo gò má Khôi Tuyết. Ngữ khí còn có ý an ủi. Khôi Tuyết hất tay cô ra, nhìn lại Thẩm Thính Lan, không chừa đường nào nói, đừng làm ta ghê tởm thêm nữa. Cô vốn tưởng rằng những lời này sẽ đổi lấy một trận mắng chửi giận dữ của Thẩm Thính Lan, nhưng người phụ nữ thì không. Cô cúi người ôm lấy Khôi Tuyết, mặt vùi vào cổ cô, thấp giọng nói, xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thính Lan xin lỗi cô, ta chỉ là quá lo lắng cho ngươi, cho nên mới nhất thời khống chế không được. Ta đáp ứng ngươi, Khôi Tuyết, ta sẽ sửa, người phụ nữ không ngừng lẩm bẩm bên tai cô, thái độ chân thành như thật sự cảm thấy áy náy. Khôi Tuyết đờ đẫn nhìn về phía cửa phòng bệnh, đây là một gian phòng đôi. Bên trái gần giường bệnh có đệm gối và sổ ghi chép. Thẩm Thính Lan không có khả năng yên tâm để cho những người khác tiếp xúc với Khôi Tuyết. Tất nhiên là quyết định để mình qua đêm chăm sóc cô. Cửa phòng có một cửa sổ. Tàn ảnh nhân viên y tế đi qua từ đáy mắt Khôi Tuyết xẹt qua. Ngươi nói ngươi sẽ thay đổi. Sẽ, ta sẽ. Thẩm Thính Lan giây lát. Khôi Tuyết lướt qua ánh mắt. Từ ống cắm trên MU bàn tay mình một đường leo lên đến dàn truyền dịch đứng sừng sững ở một bên. Vậy ta yêu cầu ngươi sau này không nên hạn chế tự do của ta nữa. Ngươi làm được không? Được, ta đáp ứng ngươi. Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan chân thật đáp lại. Ta cho ngươi tự do, nhưng ngươi không được chạy trốn. Càng không cho phép làm một ít chuyện tổn thương thân thể mình. Biết không? Rèm cửa sổ phòng bệnh nửa che lại, Thẩm Thính Lan ngồi bên cạnh cô, ánh sáng như tối chảy xuôi trên người hai người. Theo mây trôi, trao đổi với nhau, Khôi Tuyết im lặng gật gật đầu, coi như đáp ứng, Thẩm Thính Lan cuối cùng cũng giãn nhăng lông mày, dỡ lực nằm xuống ôm lấy Khôi Tuyết, nhiệt độ cơ thể khác biệt của hai người vừa vặn tạo thành bổ sung cho nhau. Mặc dù thời gian yên tĩnh ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ, xúc cảm ấm áp phủ lên xương quai xanh Khôi Tuyết, kèm theo đó là tiếng hít thở của người phụ nữ. Thẩm Thính Lan nắm cằm cô, cúi người bắt đầu hôn môi cô, nút áo bị người ta lặng lẽ cởi ra hai cái, lộ ra một phần hoa đào trắng nớt. Khôi Tuyết vội vàng bắt lấy cổ tay Thẩm Thính Lan, ngăn cản cô, ta mới vừa mới vào viện, nghe thấy lời cô nói. Thẩm Thính Lan tạm thời dừng động tác, lui người lại, trong tay còn đang gạt tóc dài Khôi Tuyết, vẻ mặt có chút buồn bực, bất thình lình khiến Khôi Tuyết suy yếu miệng mím vài cái. Lúc nói chuyện trên má ửng đỏ còn chưa lui ra. Ngươi muốn ta sao? Năm ngón tay của tay kia Thẩm Thính Lan lọt vào kẽ ngón tay Khôi Tuyết. Bàn tay này bởi vì bị cắn bây giờ còn quấn băng gạc. Mặc dù sẽ đau, người phụ nữ vẫn dùng sức nắm chặt. Thần thái nghiêm túc nói với cô. Ta rất cần ngươi, Khôi Tuyết. Cần, Khôi Tuyết rũ mắt xuống. Từ sau khi mẫu thân rời đi, nàng cũng không còn nghe qua mình đối với người khác mà nói là tồn tại rất trọng yếu. Tâm tư cô nặng nề, vô tình nhìn thấy Thẩm Thính Lan mặc dù bị thương, nhưng vẫn phải nắm chặt tay mình. Ta yêu ngươi, Khôi Tuyết. Thẩm Thính Lan lại tiến lại gần, hơi thăm dò ngậm đôi môi của cô. Cho dù đau đớn, chảy đầy máu tươi, vẫn cố chấp không buông tay yêu thương. Khôi Tuyết nhíu nhíu mày, không né tránh, mãi cho đến khi Thẩm Thính Lan lật qua khe hở chuẩn bị dò xét xuống mới mở miệng. Đừng, hôm nay, Thẩm Thính Lan ngẩng đầu lên, cánh môi hồng nhuận, sáng bóng, chỉ nhìn chăm chú vào Khôi Tuyết đã hoàn toàn biểu đạt vấn đề. Nút ngón tay bị Khôi Tuyết nắm vô tình uốn khúc, đụng phải mơ u bàn tay người phụ nữ. Về đến nhà, Thẩm Thính Lan hơi nhướng mày. Nếp gấp nông phía trên đuôi lông mày cũng theo đó dơ lên vài phần. Lộ ra tư thế rõ ràng. Người phụ nữ khẽ nhếch mép môi. Lại hôn lên môi Khôi Tuyết. Thong dong trả lời. Được. Cách chương.